Quyển 12, chương 8, mê hồn trận. Trong màn sương mù dày đặc, tiếng bước chân của Vu Dương dần trở nên không đều, sau đó trở nên thật chậm, thật cẩn thận, mỗi lần chỉ đi một bước, để thận trọng suy tính bước tiếp theo. Đúng rồi, cẩn thận vào. Tử Vân mím môi, không che giấu được sự đắc ý, đừng có bị hạ gục quá nhanh đó, ít nhất cũng phải chờ khách của tôi đến mới được. Cô học mê hồn trận từ lúc nào? Lúc này, Thẩm Thiên Huy mở miệng. Tử Vân đi đến, từ cái bóng của cô ta, có thể biết cô ta đã ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú vào mặt Thẩm Thiên Huy. Tỉnh rồi à? Anh nhìn trận pháp này, cảm thấy thế nào? Lâu rồi không gặp, anh vẫn không có gì thay đổi, chỉ là thành thục hơn chứ, cũng thú vị hơn chứ. Thẩm Thiên Huy không nhanh không chậm nói, vẻ ngoài của cô cũng không khác trước mấy, nhưng tính cách đúng là đã khác một trời một vực rồi. Mấy năm này cô đã làm gì? Tu luyện cái gì à? Vì sao không dùng tiền trong tài khoản? Nghe thấy thế, Tử Vân yên lặng một lúc lâu, lúc lên tiếng, giọng nói đã trở nên khác thường, nhưng nghe không rõ là vui hay buồn hay tức giận. Ngay hôm sau khi anh tìm thấy em, bác của anh tìm được em, mắng em như tát nước vào mặt, nói em thật quá sơ suất. Sau này, mỗi khi anh biết được chỗ ẩn thân của em, bác của anh sẽ cho người đến giúp em dọn nhà. Bất kể là đi đâu, bất kể có tìm được nhà hay không, tóm lại, nếu em không tự đi thì những người đó sẽ đến bắt em phải đi. Tôi cố gắng nghiêng đầu nhưng vẫn không thấy rõ vẻ mặt của Thẩm Thiên Huy, chỉ cảm thấy bên đó quá yên tĩnh. Anh biết bọn họ giúp em như thế nào mà đúng không? Tử Vân nhẹ nhàng hỏi, đối với đám chó săn của nhà họ Thẩm, chắc anh còn rõ hơn em mà. Tôi không biết. Thẩm Thiên Huy nói. Không biết. Tử Vân cười ha ha, thật ra thì cũng không cần anh biết rõ, nhưng vẫn có thể đoán ra mà. Đơn giản là kéo cả đám lên, khiêng hết toàn bộ những thứ có thể di chuyển được khiêng ra khỏi nhà. Em từng cố gắng nói chuyện với bác của anh, đã từng khép nép van xin ông ta, nhưng ý của ông ta là người của nhà họ Thẩm, như vậy, ông ta muốn làm gì với em cũng được. Đang nói chuyện thì bên tai chợt vang lên một tiếng ầm, không rõ là phát ra từ đâu, ngay sau đó, một tia chớp hiện ra, khiến cả phòng đều sáng rực, nhưng vẫn không cách nào xua đi lớp sương mù dày đặc xung quanh. Muốn phá trận à? Tử Vân ngẩng đầu lớn tiếng nói, anh đang cố tìm đường chết đó. Vu Dương, đừng tùy tiện ra tay. Thẩm Thiên Huy cũng kêu to, anh dùng bao nhiêu sức mạnh lên trận, trận sẽ bắn ngược lại anh bấy nhiêu đó. Đúng, chính là như vậy. Tử Vân cười hai tiếng, Thiên Huy, em thích nhất là sự uyên bác của anh. Tôi đã không còn thích cô. Thẩm Thiên Huy lạnh nhạt nói, bác tôi nói không sai. Cô lựa chọn rời khỏi tôi là chính xác. Đối với hai chúng ta đều tốt. Tử Vân cũng không buồn bực mà sảng khoái đồng ý. Quả thật như thế, nếu như lúc ấy em không bỏ đi, vậy hôm nay, anh và em cũng chỉ là hai con người bình thường. Bất kể anh có cố gắng thế nào, em cũng không thể đạt được vị trí cao cao tại thượng, hưởng hết vinh hoa phú quý. Nhiều lắm chỉ là không phải lo cơm áo thôi. Một người bình thường không lo cơm áo có gì không tốt à? Câu hỏi này của Thẩm Thiên Huy cũng chính là điều tôi muốn hỏi. Vậy thì có gì tốt? Tử Vân hỏi ngược lại, trước kia em chỉ như ếch ngồi đáy giếng, dù những thứ nhà họ Thẩm cho em cũng không tồi. Thế nhưng, mãi cho đến khi gặp được người đó, em mới biết thế giới này đặc sắc đến mức nào. Ai? Thẩm Thiên Huy không tự chủ trở nên căng thẳng. Người dạy em mê hồn trận. Tử Vân khẽ nghiêng đầu, không phải... Anh rất muốn biết người đó là ai sao? Người đó là... Vu Dương, anh ở đâu? Tôi đến giúp anh đây. Một giọng nói vang lên xen ngang vào. Từ trong làn sương mù dày đặc, một bóng dáng quen thuộc chạy ra. Sau đó lại thấy Lưu Hà sải bước chạy đến, suýt dẫm lên Ngự Ơi Tôi. Cùng lúc đó, Tử Vân nghiêng người đứng ngay sau lưng Lưu Hà. Lưu Hà thấy chúng tôi đều nằm trên đất, dĩ nhiên là sửng sốt. Sau đó lập tức kịp phản ứng, vừa định xoay người đã bị cán dao của Tử Vân đánh lén. May mà Lưu Hà vô cùng nhanh nhẹn, nghiêng người tránh thoát, cũng không lấy ra vũ khí đánh với Tử Vân. Lúc này mới thấy rõ,